Đỉnh lưu trong giới kinh dị tranh quất gia. Chương 97, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kha Tâm, ông lão Phan nướng hoa khô ở đây không lẽ là để pha trà hoa? Đi hỏi thẳng ông ấy cho rõ. Ngụy Khoảnh định đưa tay nhặt mấy bông hoa khô, nhưng bị Đường Kha Tâm ngăn lại. Lỡ có vấn đề thì sao? Cẩn thận vẫn hơn. Ngay sau đó, Ngụy Khoảnh thấy Đường Kha Tâm như một chuyên viên pháp y, trước tiên đeo găng tay, sau đó lấy một chiếc túi niêm phong trong suốt ra, rồi từ trong túi Doraemon lấy ra một cái nhíp, cẩn thận gắp từng bông hoa đã cháy nát từ trong nồi đất bỏ vào túi. Trong khoảnh khắc ấy, Ngụy Khoảnh cảm thấy cái bếp này không phải bếp, mà là một bể hóa chất nguy hiểm. Ngụy Khoảnh, anh không hiểu sao Đường Kha Tâm có thể qua vài trăm cửa ải mà vẫn giữ được cái sở thích ưu tú là sạch sẽ. Hai người tìm kiếm khắp phòng chứa củi, xác nhận không còn manh mối nào khác, mới bước ra ngoài. Lúc này bên ngoài thế giới đã trở lại bình yên, thậm chí còn ấm áp hơn trước. Dù sao thì những kẻ yếu đã chết gần hết, những kẻ giả dạng đã lộ tẩy, những kẻ có xu hướng bạo lực cũng bị âm binh truy đuổi đến mức không còn sức mà nhảy nhót. Những người còn sống, một kẻ tính một kẻ, đều như cáo đã bôi mỡ trên lông, dù có bị tóm đuôi cũng trượt khỏi tay địch một cách nhanh chóng. Chia nhau đi tìm ông lão Phan nhé. Đường Kha Tâm lắc lắc cái túi niêm phong trong tay làm dấu hiệu. Chờ đã, Ngụy Khoảnh ngăn cậu lại. Thẻ mời của tôi đã viết kín rồi. Cậu cho tôi mượn hỏi một câu. Rõ ràng chỉ mới viết hai câu hỏi, sao mà đầy được? Ngụy Khoảnh trắng trợn nói dối không chớp mắt. Đường Kha Tâm nhìn Ngụy Khoảnh một giây, chậm rãi lấy thẻ mời từ trong ngực ra đặt vào tay anh nói. Thế anh giữ lấy, tôi đi tìm ông lão Phan trước. Ngụy Khoảnh cầm tấm thiệp mời Phái Thiên trong tay, nhìn theo bóng lưng của Đường Kha Tâm mà không nói gì. Thiệp mời này giống hệt của anh. Thông tin cá nhân đã biến mất, chỉ còn lại hai câu đố Phái Thiên. Đây thực sự là thiệp mời của Đường Kha Tâm sao? Nếu muốn xác nhận, chỉ cần đưa thiệp này cho người của Phái Địa Xé ra là biết ngay kết quả. Ngụy Khoảnh, Hứa Trúc Huyên đi lòng vòng quanh cầu thang một hồi, cuối cùng cũng tìm thấy Ngụy Khoảnh đang đứng thẫn thờ ở góc quẹo. Trên tay cô vẫn cầm bông hồng. Bông hồng này, cô cứ giữ tạm đi. Ngụy Khoảnh lúc này không có tâm trí nghĩ về hoa, thậm chí không quan tâm đến việc giải đố. Ngụy Khoảnh nói, Hứa Trúc Huyên. Hứa Trúc Huyên đáp, hả? Ngụy Khoảnh hỏi, nếu tôi muốn lấy thiệp mời của cô có đưa cho tôi không? Hả? Hứa Trúc Huyên chậm rãi lùi lại nửa bước, tay đặt lên túi áo. Sự phân vân và do dự đều hiện rõ trên gương mặt. Một lúc sau cô đáp, chắc là sẽ đưa. Nhưng anh muốn thiệp mời để làm gì? Anh cũng có rồi mà. Ngụy Khoảnh, đúng vậy, đây mới là phản ứng bình thường. Nếu có ai đó không hề do dự mà đưa thiệp cho cô, chẳng phải là chứng tỏ tấm thiệp đó vốn dĩ không phải của người đó sao? À, anh đang nói đến Đường Kha Tâm phải không? Lúc nãy tôi thấy cậu ấy đưa thiệp cho anh. Hứa Trúc Huyên bừng tỉnh, trong khi thở phào nhẹ nhõm, cô lại bắt đầu cảm thấy bất bình thay cho Đường Kha Tâm. Đúng là có khả năng thiệp mời không phải của Đường Kha Tâm, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng Đường Kha Tâm thực sự sẽ đưa thiệp cho anh. Tôi cảm thấy đó là điều cậu ấy có thể làm. Nếu tôi giao toàn bộ lòng tin của mình cho một người, mà đổi lại chỉ nhận được sự nghi ngờ, chắc tôi sẽ buồn chết mất. Vừa nói, cô vừa nhìn Ngụy Khoảnh với ánh mắt như muốn nói, anh thực sự có chút không phải người. Cô nhóc, Hứa Trúc Huyên ngẩng đầu lên. Đây là lần đầu tiên cô thấy Ngụy Khoảnh nhìn mình bằng ánh mắt chân thành như vậy. Tim cô suýt ngừng đập, nếu không nghe thấy câu nói hỗn láo tiếp theo của Ngụy Khoảnh. Ngụy Khoảnh, ở đây, nếu cô tin có chân tình thì cách cái chết không xa đâu. Hứa Trúc Huyên. Đường phố khi đêm về, từng bóng đen chậm rãi di chuyển, ánh trăng rọi lên chúng, phủ lên sự bình yên này một lớp mờ ảo. Ngụy Khoảnh khoác một lớp vải bố, hơi còng lưng bước đi trên phố, anh có thể cảm nhận được vài ánh mắt đang theo sát mình. Anh siết chặt tấm vải bố, cúi đầu tiếp tục tiến về phía trước. Lúc nãy Đường Kha Tâm nói với anh, nhiệm vụ phụ tuyến là vượt qua một trận bầy sói ở góc đông nam của sa mạc. Bây giờ xem ra, trận bầy sói này có thể kích hoạt lại nhiều lần. Và ngoài Đường Kha Tâm, còn có người khác cũng đã phát hiện ra trận này và nhận được phần thưởng phụ tuyến. Biết điều này không chỉ có bọn họ, các người chơi sẽ sớm nhận ra rằng, càng kéo dài thời gian giải đố, cơ chế vi phạm được kích hoạt sẽ càng nhiều. Đồng thời số người có thể phá giải trận bầy sói cũng sẽ không ít đi mà chỉ ngày càng nhiều hơn. Họ chỉ có thể chống chọi lại hết lần này đến lần khác cuộc tấn công của đội quân âm binh. Dù người có giỏi đánh đấm đến đâu, cũng sẽ có lúc sức lực cạn kiệt. Việc giải đố đang trở nên cấp bách, nhưng không ai dám ra tay công khai. Mọi người đều giả vờ. Có người bày quầy, có người biểu diễn kiếm tiền để trả phí lưu trú tại khách điếm. Hoặc có thể khi ngủ ngoài đường thì mua được một bát cháo nóng. Giống như họ thực sự đang sống như các NPC trong thế giới này. Nhưng đến đêm, họ lại trở nên sôi sục. Dưới sự bảo vệ của bóng tối, ngoài bản thân ra, ai cũng có thể trở thành con cừu tiếp theo bị bao vây. Ngụy Khoảnh hiểu rõ điều này, nên anh đã ra phố để làm con cừu tội nghiệp đó. Ôi, một tiếng kêu nhỏ có thể nghe thấy từ miệng Ngụy Khoảnh. Chân anh hơi khuỵu xuống, đột nhiên mềm nhũn, người lao về phía một gã đàn ông to lớn đang đi ngang qua. Gã đàn ông chưa kịp phản ứng thì Ngụy Khoảnh đã tự mình bị bật ra xa 2 mét, tấm thiệp mời trong tay vô tình rơi xuống đất, một chữ thiên lấp lánh dưới ánh sáng tối đen một cách kỳ lạ. Xin lỗi, anh trông có vẻ hoảng hốt nhặt lại tấm thiệp mời, giấu vào trong tay áo. Gã đàn ông dường như muốn nổi giận, nhưng hắn e dè liếc nhìn xung quanh, rồi lại nhịn xuống, chỉ lườm Ngụy Khoảnh một cái, phủi ngực rồi bước đi. Xem ra hắn là người có thiệp phái thiên. Ngụy Khoảnh giấu mặt vào lớp vải bố, vai phối hợp với bước chân trùng xuống, bắt đầu đi với vẻ sợ sệt. Bộ dạng đáng thương này là kết quả của việc luyện tập bên ngoài cửa. Lần này, anh cảm nhận được ánh mắt tập trung vào mình ngày càng nhiều hơn. Chậm rãi bước đến ngõ hẻm, Ngụy Khoảnh nghe thấy một tiếng bước chân đã theo sát anh suốt đoạn đường. Nhịp độ bắt đầu tăng nhanh, dường như không thể đợi thêm được nữa mà lao vào anh. Bóng tối giấu đi nụ cười trên môi anh. Người anh em, cánh tay của Ngụy Khoảnh bị một người kéo lại từ phía sau. Cậu lang thang ngoài này rất nguy hiểm. Đi theo tôi đi. Ngụy Khoảnh ngoan ngoãn đi theo. Người tốt bụng này vào con hẻm. Tôi tên Vương Triệt, cũng là người có thiệp phái thiên. Ở khách điếm có một tổ chức. Nếu cậu không có nơi nào để đi, thì đi theo tôi về khách điếm đi. Một nhóm người giải đố vẫn tốt hơn là cậu đơn độc. Vương Triệt có thân hình trung bình, mặc áo vải thô, trông có vẻ cùng độ tuổi với Ngụy Khoảnh. Con hẻm rất dài, đường càng đi càng hẹp, càng đi càng tối, đi đến đoạn mà ánh trăng không thể rọi vào. Cuối cùng Ngụy Khoảnh cũng lên tiếng. Vương Nghiệt phải không? Đúng vậy, cậu yên tâm, sắp tới rồi. Giọng nói của Vương Triệt mơ hồ lộ ra vẻ hưng phấn. Hắn có khả năng nhìn đêm tốt hơn người thường. Hắn quay đầu nhìn Ngụy Khoảnh, bỗng nhận ra người mình đang kéo cao hơn rất nhiều. Khuôn mặt cũng lộ hết ra. So với vẻ mặt bất lực trên phố, lúc này người kia trông điềm tĩnh hơn nhiều. Ngụy Khoảnh với vẻ mặt ngây thơ nói, nhưng hình như không phải đường này đi về khách điếm thì phải. Tất nhiên không phải, bởi vì đây là đường xuống Hoàng Tuyền mà. Chuyện này, Vương Triệt đột nhiên có chút không nỡ. À, người anh em, muốn gia nhập bọn tôi thì phải tự chứng minh. Hay là cậu đưa tôi xem tấm thiệp mời trước đi. đuôi cáo đã lộ ra rồi. Ngụy Khoảnh nhếch môi cười gian xảo. Đúng là cần tự chứng minh. Vậy anh Vương Triệt cũng có thể chứng minh chứ? Vương Triệt đột nhiên cảm thấy khí thế của người trước mặt đã thay đổi. Một cơn lạnh lướt qua sau gáy hắn. Nhưng nhìn xung quanh, hai người đã đi quá sâu. Không còn đường quay lại. Trong lòng hắn tự động viên mình. Không sao đâu, đã xác nhận người này là thiên tử. Tấn công đi, mình là người có năng lực nhìn trong đêm mà. Khi nhận cú đấm, nụ cười của Ngụy Khoảnh càng tươi hơn đã tìm thấy. Địa tự, đêm đó, tiếng chuông thứ nhất vang lên. Người chơi phái địa tự Vương Triệt. Thẻ mời vô hiệu, bên tấn công có quyền đặt câu hỏi. Trước trận Bách Lang, Đường Kha Tâm lại đụng phải Quỷ Sinh. Lần này, hai người không định hợp tác, mà đã đánh nhau ngay trước khi vượt ải. Đường Kha Tâm đá ra một cú. Tại sao lại tặng hoa hồng cho Ngụy Khoảnh? Quỷ Sinh trả lại một cú đấm. Tất nhiên là để chọn phe. Thủ lĩnh Đường cũng đâu phải chưa làm việc này. Đường Kha Tâm, tốt nhất đừng có làm cùng một chuyện với tôi. Quỷ Sinh, yên tâm đi, tôi không có hứng với đàn ông. Huống chi là yêu ma quỷ quái. Trong lúc đánh nhau, một tia sét rạch ngang bầu trời, soi sáng nửa bên trời. Tiếng sấm lấn át tiếng chuông thứ hai đêm nay. Người chơi phái thiên tự sở nhất. Thẻ mời vô hiệu, bước chân Đường Kha Tâm khựng lại. Cậu đón một cú đấm của Quỷ Sinh. Người bị lực đẩy bật ngã xuống đất. Quỷ Sinh siết chặt nắm đấm đứng vững. Ngước nhìn trời, hắn nói. Xem ra là thẻ mời giả của cậu mất hiệu lực rồi. Thủ lĩnh Đường có biểu cảm này. Chẳng lẽ cậu đưa thẻ cho quỷ dữ rồi? Tiếng sấm vừa dứt, mưa bắt đầu rơi lất phất. Đập vào mặt, không đánh nữa. Anh đi trước đi. Đường Kha Tâm lảo đảo đứng dậy. Bước về phía vòng thành. Sau lưng vang lên lời châm chọc của Quỷ Sinh. Hắn là quỷ mị, trái tim không thể sưởi ấm được đâu. Tôi không biết cậu còn mong chờ gì. Đường Kha Tâm chẳng còn tâm trạng quay lại đánh quỷ. Mưa rơi như chút nước. Trên bậc thềm trước cửa khách điếm, có một thanh niên áo trắng đang ngồi. Thanh niên toát ra sát khí, khiến vài người chơi nửa đêm muốn quay lại khách điếm phải đi vòng qua. Thà leo tường chứ không dám đi ngang qua hắn. Đường Kha Tâm ngồi ôm gối trên bậc thềm. Mưa đập vào người cậu nhưng cậu vẫn không phản ứng. Trong đầu cậu chỉ toàn là hình ảnh Ngụy Khoảnh quay lưng. Rõ ràng bị bỏ rơi vô số lần. Cậu đã quen rồi. Cậu thậm chí đã chuẩn bị kế hoạch trói người này về nhà ngay khi cửa ải này kết thúc. Sau khi anh có vô số cơ hội trốn thoát, khi đưa tấm thẻ đó cho Ngụy Khoảnh, cậu cũng đã chuẩn bị tâm lý rằng thẻ sẽ bị Ngụy Khoảnh dùng để xác nhận thân phận. Rõ ràng cậu chẳng mong đợi điều gì, nhưng khi thẻ mời bị xé, cậu vẫn cảm thấy thất vọng. Hóa ra quỷ mị thực sự không để ý đến tình người. Tất cả đều lấy việc vượt ải làm trọng. Đường Kha Tâm lấy ra tấm thẻ mời trong túi. Thẻ địa tự sạch sẽ. Chỉ có một câu đố. Cậu đặt hai tay lên thẻ. Đáy mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Cá cược thêm lần cuối cùng nữa. Xoẹt, người chơi phái địa tự Đường Kha Tâm. Thẻ mời vô hiệu, ở góc chợ. Ngụy Khoảnh đang giận dữ mua ô, tên Vương Triệt đó còn có thể đánh đòn cách không? Hắn bóp nát tấm thẻ mời trong tay áo của Ngụy Khoảnh qua lớp quần áo. Mặc dù đã dự liệu trước rằng tấm thẻ đó không phải của Đường Kha Tâm, khoảnh khắc ấy anh vẫn có chút hoảng loạn. Và giờ đây, cơn giận của anh không phải vì để lộ sơ hở, mà là vì anh giận chính mình vì sao lại hoảng loạn. Sau đó, anh càng tức giận hơn vì lý do giận của mình lạc đề. Tiếng chuông vang lên, động tác trả tiền của anh dừng lại giữa chừng. Công tử, ngài có mua ô nữa không? Công tử, mưa vẫn rơi. Đường Kha Tâm ngơ ngác nhìn tấm thẻ mời trên đất, vẫn chưa có ý định đứng dậy. Đột nhiên, cơn mưa trên đầu cậu ngừng lại. Cậu ngẩng đầu, nhìn thấy một khuôn mặt không cảm xúc nhưng yêu dị đến mê người. Ngụy Khoảnh chỉ nhìn thoáng qua mảnh vụn trên đất, sau đó ném ô sang một bên. Anh cúi xuống nhặt mảnh vụn lên, giọng nói có chút tức giận. Chơi tự sát hay chơi tôi? Cái quái gì thế này? Không hiểu nổi. Nỗi thất vọng của Đường Kha Tâm tan biến. Ánh mắt cậu dõi theo Ngụy Khoảnh. Cậu nhặt cây ô lên, hoàn toàn quên đi đám mây đen trên đầu mình. Ngụy Khoảnh, Ngụy Khoảnh siết chặt mảnh vỡ trong tay. Anh đã sắp bùng nổ. Tôi yêu anh, Đường Kha Tâm nói khẽ. Chưa kịp để Ngụy Khoảnh phản ứng, Đường Kha Tâm đột nhiên túm lấy cổ áo anh. Nhưng cậu lại ngã về phía sau. Vừa ngã vừa hét lên. Cứu mạng, Ngụy Khoảnh. Phía sau họ, một nhóm người đang tiến lại gần. Lạc Hạo cũng trong số đó. Hắn nhìn thấy cảnh Đường Kha Tâm bị Ngụy Khoảnh đè xuống đất đánh. Có chút cảm khái, quả nhiên ở trong quỷ môn lâu, cái quỷ gì cũng có thể gặp được. Ngài Lạc, Đường Kha Tâm đã vượt qua trận bách lang. Có chút hữu dụng, cứu hay không, cách chương.